Vạn Cổ Ma Tôn, chương 757, nói là muốn trò chuyện với cháu gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Chị gái 36D, đã phát 98. 2. Bắt cóc thế giới, đã phát 94. 3. Lái xe, đã phát 99. 4. Asakusa Kiddo, đã phát 96. 5. Trong giấc mơ, đang phát 46. Lâm Tiêu cảm thấy hắn không thể khép quay hàm lại nữa. Sao máy tính của hắn lại có những thứ này vậy? Nếu như hắn nói bản thân chưa từng xem qua thì có ai tin không? Chỉ có chuyện làm Lâm Tiêu nghi ngờ là tại sao mấy video này gần như được phát hết. Chả nhẽ nha đầu kia xem từ đầu tới cuối à? Thảo nào khi hắn bước vào, nha đầu kia không dám nhìn vào mắt hắn. Xong rồi, tạo hình lạnh lùng bất khả chiến bại hắn xây dựng ở huyền thiên giới cứ thế tiêu tan. Cũng không biết sau này nha đầu này sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn hắn nữa. Lòng Lâm Tiêu bây giờ vô cùng phức tạp, hợp tác với Can Ánh Túc lâu như vậy, hai người sớm đã hiểu rõ nhau, nói không động lòng thì có chút giả dối. Chỉ là trong mắt Lâm Tiêu vẫn chưa tới lúc để làm rõ ràng, hắn cũng không biết được lòng nha đầu này thế nào. Nhưng hắn dám chắc sau khi nhìn thấy cảnh này, nha đầu này chắc chắn sẽ hoài nghi hắn. Đây, đúng là tạo nghiệt mà, Lâm Tiêu thở ra một tiếng, tắt video đi, hắn bây giờ cũng không có tâm tình thưởng thức thứ này. Sau đó hắn mở một trang web ra, muốn xem trên mạng bây giờ là cái dạng gì. Lúc hắn ấn vào thanh tìm kiếm thì một loạt lịch sử tìm kiếm làm hắn ngỡ ngàng. 1. Tại sao con trai lại thích con gái hung dữ? 2. Nếu làm bản thân nhanh chóng biến thành 36D. 3. Ảnh của duo Fang Wei. 4. Trải nghiệm lần đầu là thế nào? 5. Lúc nào thì thích hợp cho lần đầu? Lâm Tiêu, hay quá, nhà đầu này có độc, không thầy cũng tự biết. Nhà đầu này có thật là lần đầu dùng máy tính không vậy? Trình độ sử dụng này cũng quá khoa trương rồi, còn biết lên mạng tìm thông tin nữa. Chỉ là nội dung tìm kiếm làm Lâm Tiêu sốc mất một lúc. Đúng lúc Lâm Tiêu đang chuẩn bị lên mạng thì cha hắn gõ cửa phòng. Con trai, con ở trong phòng làm gì đấy? Cơm đã nấu xong rồi, bạn gái của con. Bạn con cũng đang đợi ăn cơm. Cha hắn gọi, Lâm Tiêu nhanh chóng tắt máy tính đứng dậy nói. Con tới đây. Bữa cơm này cả nhà cùng nhau ăn uống vô cùng ấm áp, Lâm Tiêu và Can Anh Túc ăn đều ăn 3 bát cơm. Hai người còn không ngừng khen mẹ Lâm Tiêu nấu ăn ngon. Chỉ là ánh mắt hai vị tiền bối này có chút kỳ quái, cứ luôn cảm thấy không khí bữa ăn này có chút kỳ lạ. Còn kỳ lạ ở đâu thì bọn họ lại không nói được. Ăn cơm rồi dọn dẹp xong, Châu Tuyết Bình nhìn Lâm Hải Thịnh một cái sau đó đưa theo nha đầu Anh Túc ra ngoài. Nói là muốn trò chuyện với cháu gái. Cách chương.